Chiến thần bất bại, chương 863, to con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 863, to cơm converter, KTSDV hồng xoáy năng lượng ở cửa biển Thương Châu đã trở thành một thắng cảnh chứ danh của Nam Minh. Thương khách qua lại, thường thường sẽ tiến đến ngắm nhìn một chút. Đó là trận chiến để Nam Minh quật khởi, lúc này khói thuốc súng và ánh lửa đã tiêu tán từ lâu, chỉ còn lại có cái vòng xoáy năng lượng này, vẫn sặc sỡ như ban đầu. Mỗi một vị lữ khách nhìn thấy cái vòng xoáy năng lượng thì đều sẽ bị thể tích khổng lồ kinh người của nó gây chấn động. Đường kính của nó phải tới 26 dặm, độ dày những 13 dặm. Mọi người không phải chưa từng nhìn thấy vòng xoáy năng lượng khổng lồ hơn, nhưng mà quái vật sặc sỡ chậm rãi chuyển động trước mắt là kết quả của chiến tranh, là kết quả nhân công hình thành. Nam Minh, người chính tay tạo ra nó có thực lực cường đại cỡ nào? Nó tượng trưng cho sự cường đại của Nam Minh. Khi hạm đội Quang Minh Châu đến được đây thì mọi người cũng bị vòng xoáy năng lượng này làm chấn động. Cân nhắc từ vấn đề an toàn, vị trí chiến hạm bỏ neo cố ý duy trì khoảng cách nhất định với năng lượng vòng xoáy. Cũng may nó rất ổn định, tốc độ vận chuyển cũng không nhanh, phi thường an tĩnh. Trong năng lượng hải, các loại vòng xoáy năng lượng luôn luôn là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của mỗi thế lực lớn, cái này quan hệ đến sự an toàn của hạm đội. Thuyền viên có kinh nghiệm phong phú vừa nhìn liền có thể nhìn ra vòng xoáy năng lượng trước mắt đang ở giai đoạn ổn định và an toàn, không có gì nguy hiểm. Võ Khải nhìn trúng điểm ấy, mới đề xuất ý tưởng này. Không thể không thừa nhận, khi cái ý tưởng này vừa được đưa ra liền lập tức khiến mọi người chú ý, trạng thái vòng xoáy năng lượng rất ổn định. Điểm này không phải mỗi Võ Khải nhìn ra, chỉ là ai cũng không liên tưởng tới có hồn vật bên trong. Hồn vật, đối với những binh sĩ này mà nói, xa xôi vô cùng, có thể vọng mà không thể đạt được. Nhưng mà bọn họ biết rõ giá trị của hồn vật cấp bậc có thấp cũng là bảo bối. Dù cho vô pháp lưu lại cho mình dùng, bán đi cũng tuyệt đối đủ giúp mình không lo áo cơm. Chỉ cần có thể kiếm được một kiện, nói không chừng mình có thể lập tức xuất ngũ, hưởng thụ cuộc sống phú ông. Mê hoặc ghê người, khiến trong nhà hàng tràn ngập hơi thở gấp gáp. Các binh sĩ vốn nhàn đến phát hoảng, liền tìm một chiếc chiến hạm loại nhỏ, bay tới chỗ năng lượng vòng xoáy. Có người chú ý tới chiếc chiến hạm loại nhỏ này, nhưng mà không ai đa sự. Ngoại trừ đơn vị phải chấp hành tuần tra, các binh sĩ khác không bị quá nhiều ước thúc. Ngoài khẩn trong lòng, như vậy mới có thể giúp mọi người thả lòng thần kinh đã quá căng thẳng. Trinh sát đã tản ra đi phi thường xa, phạm vi tuần tra của đội tuần tra cũng phi thường lớn. Hơi có chút gió thổi cỏ lay là tuyệt đối vô pháp tránh được trinh sát của bọn họ. Muốn trong sự phòng thủ nghiêm mật như thế mà thần không biết quỷ không hay lẻn vào là một nhiệm vụ căn bản vô pháp hoàn thành. Dù cho Quang Minh kỵ sĩ đoàn cũng không làm được chuyện ấy, cái này cũng là nguyên nhân vì sao các quân quan yên tâm như thế. Chiến hạm loại nhỏ bay đến gần dòng xoáy năng lượng, mọi người đều không tự chủ bị hấp dẫn. Nhìn cận cảnh vòng xoáy năng lượng, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ xa, cảm giác vòng xoáy năng lượng chuyển động không nhanh, nhưng mà tới gần, nhìn dòng năng lượng sặc sỡ tạo thành một bức tường nhìn không ra điểm cuối, lẫn với tiếng rít khiến người rợn tóc gáy, tốc độ rất cao, uy thế đáng sợ. Mọi người toát cả mồ hôi, lúc này mới tỉnh táo lại. Thật khả thi sao, nó quá khổng lồ rồi, tiếng kinh hô liên tục vang lên, lòng tin của binh lính bị động dao động. Lòng tin của Võ Khải cũng bị dao động theo. Bỗng nhiên có người kinh hô, dừng lại, mau dừng lại. Binh sĩ điều khiển chiến hạm cao giọng đáp lại, hắc, đồng bạn, thả lòng chút, đã dừng thuyền từ lâu rồi. Thế nhưng là, trong tầm mắt, bọn họ cách vòng xoáy năng lượng càng ngày càng gần. Dòng năng lượng giống như bức tường lớn chắn dài phía trước đang chậm rãi tới gần bọn họ. Mọi người đều hồn phi phách tán. Lùi về phía sau một chút nữa mau. Trời ạ, đây là chuyện gì? Tiếng thét chói tai liên miên bên tai. Binh sĩ điều khiển chiến hạm lúc này cũng có chút hoảng. Hắn liều mạng khống chế chiến hạm lui về phía sau. Nhưng mà chiến hạm giống như rơi vào trong vũng bùn. Đáng chết, chúng ta bị hút vào rồi. Lực hút đang lớn dần lên. Những lời này tức thì khiến sắc mặt mọi người trắng bệch. Trong mắt mọi người đều toát ra vẻ sợ hãi. Bên trong năng lượng hải gặp phải năng lượng vòng xoáy. Chuyện khiến người sợ hãi nhất là bị năng lượng vòng xoáy hút vào. Một khi vô pháp thoát khỏi sức hút của vòng xoáy năng lượng, sẽ bị kéo vào trong vòng xoáy. Động cơ chiến hạm vào trạng thái sức đẩy ra lớn nhất, nhưng mà chiến hạm vẫn không chút động đậy. Đáng chết, nhanh gọi trợ giúp mau. Võ Khải ngơ ngác nhìn vòng xoáy năng lượng càng ngày càng gần, hắn thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao sức hút của vòng xoáy năng lượng lại biến cương. Cái này rõ ràng là một cái vòng xoáy năng lượng ổn định, vòng xoáy năng lượng thời kỳ ổn định rất dài, thường thường hơn 1.000 năm, cái vòng xoáy năng lượng này mới hình thành được bao lâu đâu. Cầu viện từ chiến hạm loại nhỏ truyền tới binh đoàn phụ trách, tức thì một cành gà bay chó sủa. Bọn họ còn không kịp xuất phát, liền tận mắt nhìn thấy chiến hạm loại nhỏ giống như lá cây bị cuốn vào trong vòng xoáy năng lượng, sau đó mất tích. Chết tiệt, ta đã biết đám ngu xuẩn này sẽ xảy ra chuyện. Cấp trên của Võ Khải chửi ầm lên, sắc mặt hắn tái mét. Sự việc trước mắt này tính là cái gì? Sự cố, trong nháy mắt, thủ hạ mình không phải chiến đấu lại giảm quân số tới mấy chục người. Vô luận như thế nào, tội danh giám thị không nghiêm là trốn không thoát. Đại nhân, thanh âm khẩn trương của thuộc hạ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Hắn ngẩng đầu, thanh âm thuộc hạ có lẫn một tia rung động. Vòng xoáy năng lượng thế nào? Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi lại, trong con mắt hắn, cái này tuyệt đối là sự số do cái bọn Võ Khải quá mức buồn chán gây ra. Thanh âm thuộc hạ run run nhiều hơn, nó giống như đang di động về phía chúng ta, quan quân ngơ ngẩn cả người, vòng xoáy năng lượng khổng lồ chậm rãi di động về phía vị trí chiến hạm bỏ neo. Nhưng mà, sự thong thả này chỉ là trên thị giác mà thôi. Thể tích của nó vô cùng khổng lồ nên khi di động mới cho người cảm giác thong thả, trên thực tế tốc độ không chậm chút nào. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng khắp hạm đội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không biết, ở chính trung tâm vòng xoáy năng lượng khổng lồ, mấy trăm kiện bí bảo bồng bềnh yên tĩnh, chúng nó kết thành một hình cầu. Mà tại chính trung tâm hình cầu, một thân ảnh nâng kiếm đứng ở trong hư không, rõ ràng là Tỉnh Hào. Đi tới đi, to con. Tỉnh Hào cầm thánh huyết ẩm, hướng về hư không hô lớn, một lũ thần niệm đáp lại hắn, năng lượng vòng xoáy ầm ầm đi tới trước. Nhiệt huyết Tỉnh Hào sôi trào, hận không thể tự mình xuất kích, nhưng mà hắn cũng biết, luận tới lực phá hoại, mình kém hẳn to con. Khi nhìn thấy Lăng Húc, Hạc Triển lộ ra thiên phú võ tướng, Tỉnh Hào ước ao trong lòng. Cũng không phải là ước ao trở thành võ tướng, chỉ là ước ao có thể chiến đấu, có thể trợ giúp chiến cuộc. Hạc và Lăng Húc bận việc huấn luyện, tuy rằng hắn không giúp được gì, nhưng cũng không ngừng khổ tu. Đến tận khi, hắn cảm thụ được một lũ thần niệm. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, Đường Thiên đã từng trong lúc vô ý nhắc với hắn, trong cái vòng xoáy năng lượng này giống như đang tại dựng dục cái gì đó. Trực giác của Tỉnh Hào không nhạy cảm được như Đường Thiên, nhưng mà nguồn gốc tri thức của hắn so với xuất thân giã lộ số như Đường Thiên là vững chắc thâm hậu hơn rất nhiều. Hồi tưởng thật kỹ lại quá trình năng lượng vòng xoáy thành hình, hắn liền đại khái đoán được, bên trong vòng xoáy năng lượng là đang tại dựng dục cái gì. Mấy trăm kiện bí bảo vỡ nát, nhưng sinh hồn cũng không tiêu thất mà đang dung hợp lại, dựng dục thành một sinh hồn hoàn toàn mới. Sinh hồn hoàn toàn mới này, bởi năng lượng nồng nặc, tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Tỉnh Hào thử câu thông thần niệm, ngay từ đầu đã không thuận lợi, nhưng Tỉnh Hào là người cực bền bỉ. Ngoại trừ tu luyện, những thời gian còn lại hắn đều tiêu phí vào việc câu thông với năng lượng vòng xoáy. Lăng Húc và Hạc đều lên tiền tuyến, mình ở phía sau không giúp được cái gì. Tỉnh Hào lý giải đối với bí bảo sâu sắc hơn xa người khác. Hồn vừa được tân sinh kia từ từ tiếp nhận Tỉnh Hào, Tỉnh Hào thử các loại biện pháp, tỉ như tiến nhập năng lượng vòng xoáy. Hắn lặng lẽ làm những chuyện không người biết được này, khi Bình quyết định muốn rút khỏi Thương Châu. Hắn kịch liệt phản đối, nhưng khi hắn minh bạch ý đồ chiến lược của Binh thì liền đề xuất phương án. Hiện giờ hắn vẫn chưa hề quên, bộ dáng của Binh khi biết hắn có thể khống chế vòng xoáy năng lượng thì cái khuôn mặt bài tú lơ khơ kia hoàn toàn ngốc rớt. Binh phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này, tăng thêm càng nhiều nội dung, khiến nó trở nên càng thêm nguy hiểm chí mạng. Vòng xoáy năng lượng đang tại cấp tốc nghiền áp hướng phía vị trí chiến hạm bỏ neo. Nó tĩnh mà xoay tròn đã cũng đủ đáng sợ, thế nhưng khi nó bắt đầu di động, cảm giác áp bách nó mang đến quả thực khiến người hít thở không thông. Đồ vật khổng lồ đường kính tới tận 26 dặm, cao độ tới 13 dặm, kèm theo tiếng nổ vang đáng sợ ngay nghiền áp lại thẳng mặt, khiến người sinh ra cảm giác không chỗ có thể trốn. Hạm đội loạn cào cào, ai cũng chưa từng nhìn thấy tràng diện quỷ dị đáng sợ như thế. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người chỉ vừa mới giật mình tỉnh lại trong giấc ngủ say. Trên mỗi chiếc chiến hạm, binh sĩ kinh hoàng bỏ chạy, rất nhiều người quần áo không nghiêm chỉnh. Bởi vị trí chiến hạm bỏ neo hữu hạn mà số lượng chiến hạm quá nhiều, chiến hạm tầng tầng mà bỏ neo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều vị trí chiến hạm sát bên trong đang liều mạng nỗ lực xông ra phía ngoài. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng, bất cứ chiến hạm gì đều sẽ chỉ có một kết quả. Tràng diện vô cùng hỗn loạn, bản năng cầu sinh, thần kinh vô cùng buông lỏng, khiến hạm đội khi gặp phải tình huống đột phát thì mất đi sự chỉ huy hữu hiệu. Nếu như Câu Thành Văn Đao tại đây, hoặc là bất cứ một vị nào trong ba vị đại tướng tọa trấn tại đây, tình huống sẽ không trở nên tồi tệ như thế. Khuyết thiếu một vị cấp trên có uy tín chỉ huy, chiến hạm của các binh đoàn khác nhau, chỉ huy tự nhiên hỗn loạn hoàn toàn. Tử vong không ngừng tới gần, tràng diện hỗn loạn, cảm giác vô lực khiến quan quân của mỗi binh đoàn không chút do dự lựa chọn tự bảo vệ mình. Chiến hạm to to nhỏ nhỏ đều đang liều mạng lui về phía sau, đột phá vòng vây. Chiến hạm loại nhỏ bên trong cảnh hỗn loạn như vậy, tình cảnh là tệ nhất, ngoại trừ những gia hỏa cơ trí kia, ỷ vào đi trước một bước linh hoạt lao ra. Chiến hạm loại nhỏ khác đều bị chiến hạm đại hình va chạm phải, vỡ thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người lựa chọn trực tiếp vứt bỏ thuyền, việc bị năng lượng hải ăn mòn nhất thời nửa khắc không giữ được mạng, vậy thì trước giữ lấy mạng nhỏ rồi nói tiếp. Duy nhất đáng mừng chính là, thanh thế vòng xoáy năng lượng tuy rằng đáng sợ, nhưng mà tốc độ của nó còn lâu mới bằng chiến hạm, hơn nữa độ linh hoạt cũng kém xa chiến hạm. Nhưng mà chiến hạm khi chạy thoát, nhìn lại vòng xoáy năng lượng nghiền áp vị trí bọn họ vừa mới bỏ neo, vô số gỗ vụn bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng, trên mặt mỗi người đều là một màu trắng bệch. Nhìn thấy chiến hạm xung quanh chẳng còn lại mấy, sắc mặt mọi người trở nên càng kém. Một trận hỗn loạn ngắn ngủi lại giống như ác mộng, mang đến cho bọn hắn tổn thất cực kỳ thảm trọng. Gần 7 thành chiến hạm loại nhỏ, gần một nửa chiến hạm cỡ trung, một chiếc đại hình chiến hạm, tổn thất như vậy khiến mỗi người đều vì đó thất thanh. Còn làm cho bọn họ nổi giận hơn chính là bọn họ thậm chí không dám tấn công vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng như vậy, một khi nổ tung, uy lực sinh ra đủ để thôn phệ Thương Châu. Bọn họ thất hồn lạc phách mà nhìn đồ vật khổng lồ kia diễu võ dương oai, hồn nhiên không biết rằng, răng nanh chân chính chí mạng ở phía sau cả đám. Cách chương